Chào anh em, mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương đấy là xúc sắc ở trong Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đi theo nhóm người của Vân Điện tiến vào trong cái người gọi là tiên mộ thiên miễu. Thì đây là một cái mộ tiên, nhưng mà nó gọi là thiên miễu này giống như kiểu là cái miếu của trên trời đấy, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà cái kiểu tiếng gọi nó là như vậy, cho nên là nó là một cái ngôn từ ở trong chuyện, nên là mình giữ nguyên không thay đổi. Sau này có những cái từ nào mà để dịch cho thống nhất thì mình sẽ thống nhất với anh em trước cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Ở phần trước thì Vân Điện lực lượng tiến vào đây khá đông, trong đó thì bao gồm cả trên thì có Ngọc Bà Bà, rồi Ninh Vũ Điệp, tiếp đó là Trác Đại Tiên Sinh, rồi Phí Hàm, Đại Mộng Chân Nhân. Ngoài ra thì còn có một số đệ tử tinh anh của Vân Điện và bao gồm cả La Trinh trong đó. Ở phần cuối của phần trước thì bọn họ đã tiến vào trong một cánh cửa mà mỗi cửa chỉ đi được một người. Sau khi tiến vào trong cánh cửa này thì La Trinh cũng phát hiện ra là cái nơi đến này của mình đó là trên miệng của một cái vực sâu, được bố trí rất nhiều đài đá theo hình bán nguyệt. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay xem là chuyện gì sẽ xảy ra với những người đã tiến vào trong cái cửa này. Sau khi cử thử mà không có kết quả, La Trinh bắt đầu đánh giá hoàn cảnh ở đây. Đây là một cái miệng vực sâu hình tròn thật lớn. Cái vực sâu này căn bản không nhìn thấy đáy, chỉ có thể thấy tầng tầng lớp lớp tối tăm, giống như vực sâu này chính là lối dẫn xuống địa ngục vậy. Chẳng qua trước mặt La Trinh, bên trái bên phải đều có kết giới màu xanh bao vây nơi này lại. Vậy nên dù hắn có muốn nhảy xuống thì cũng chẳng nhảy được. Vực sâu này nó rộng khoảng tầm 500 trượng, tức là rơi vào đâu đó khoảng tầm 1.500 mét, đấy là hơn 1.500 mét đấy. La Trinh thấy xung quanh này nó có tổng cộng 9 khu riêng biệt, mỗi khu thì có khoảng từ 4 đến 50 cái đài đá bằng phẳng xuất hiện. 9 khu, La Trinh trầm ngâm một chút, con số 9 này có lẽ tương ứng với 9 cái tiên mộ linh đăng. Lần này cả 9 tiên mộ linh đăng đều được đốt lên thì theo lý thuyết chắc chắn là có 9 thế lực khác nhau tham gia vào. Thế nhưng dọc đường bọn họ cũng không nhìn thấy các thế lực khác, xem ra hẳn là cả 9 thế lực đều sẽ tập trung tại đây. Chẳng qua là mộ tiên thiết kế như thế này rốt cuộc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ thiết kế ra một con đường chết không thể vượt qua hay sao, để khiến cho mọi người cùng chết chung ở chỗ này ư? Đúng lúc này thì Ngọc Bà Bà cũng thông qua một cánh cửa nhỏ tiến vào một cái đài ở bên trái của Ninh Vũ Điệp, còn những người khác của Lâm Vân Điện thì cũng bắt đầu tiến vào đứng trên đài của mình. Chỉ chốc lát sau, đối diện La Trinh cũng có người xuất hiện, là Hư Linh Thất Tử, người của Hư Linh Tông. La Trinh nhìn thấy trên cái đài phía đối diện không ngừng có người hiện ra, cuối cùng chiếm cứ hết là 34 cái đài. Nói cách khác, Hư Linh Tông lúc này phái ra ít nhất 34 người tiến vào mộ tiên. Ngọc Bà Bà, không ngờ Vân Điện các ngươi lại lấy được một chiếc đèn. Sau khi đứng trên đài của mình, Thanh Hư đạo nhân cười nói. Ngọc Bà Bà nhàn nhạt cười, ta cũng không ngờ trong 9 chiếc đèn lại có một chiếc nằm trong tay của Hư Linh Tông. Ở trong trung vực thì 9 chiếc đèn nằm trong tay ai vẫn luôn là suy đoán suốt bao năm nay, lần này thì hẳn là đã rõ. La Trinh, bên phía Hư Linh Tông truyền tới một giọng nói có vẻ hơi trẻ con. La Trinh nhìn qua thản nhiên cười, người kia lại chính là Tiểu Giới, cũng là thiên tài cấp thần duy nhất của Hư Linh Tông. Chúng ta còn chưa được đấu với nhau một trận đâu. Giọng nói của Tiểu Giới tuy hơi trẻ con nhưng lại rất trong trẻo. La Trinh nhún vai, có cơ hội thì đấu. Mãi cho đến khi La Trinh rời khỏi đại hội võ đạo thì điều khiến Tiểu Giới thất vọng và tiếc nuối lớn nhất vẫn là không có cơ hội giao thủ với La Trinh. Cho dù là trở lại Hư Linh Tông rồi nhưng hắn vẫn cứ nhắc tới chuyện này mãi. Nói hay lắm, không được quên đâu đó, Tiểu Giới bĩu môi nói. Ừ, La Trinh thản nhiên trả lời. Giờ phút này thì tâm tư của hắn cũng không đặt vào trên người của Tiểu Giới. Ở trong đại hội võ đạo, Thôi Tà đã từng tuyên bố hắn có một chiếc tiên mộ linh đăng, như vậy thì hẳn là lúc này hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đúng lúc đang nghĩ như vậy thì một giọng nói mạnh mẽ chợt truyền đến. Nhóc con, chúng ta lại gặp mặt. Cái vực sâu này trông giống như một cái ống khói thật lớn, tất cả các đài đều được phân bố trên cùng một độ cao. Giờ phút này lần lượt mọi người đều đứng ở trên đài cả, mà giọng nói mạnh mẽ kia truyền tới từ một đài cao ở bên cạnh. La Trinh nhíu mày, người nói chuyện này đúng là Thôi Tà. Mọi người trong Vân Điện nhìn thấy Thôi Tà thì trên mặt nhất thời hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì có đại trận hộ tông, đến giờ có thể nói Vân Điện và Thôi Tà đã rơi vào cục diện không chết không ngừng. Nếu như ở trong Vân Điện thì còn may, ít nhất còn có 3 cái sát trận có thể bảo vệ bọn họ an toàn quanh năm suốt tháng, nhưng nếu lúc này mà Vân Điện chỉ đơn thuần đối diện với Thôi Tà bên ngoài thì chống đỡ như thế nào? Nghe thấy lời của Thôi Tà, La Trinh chỉ cười lạnh một tiếng, thật vinh hạnh. Đúng lúc này thì ở một khu đài đá khác lại có người xuất hiện, rõ ràng là ba tên mập của Thiên Hạ Thương Minh cùng với ông trùm thiên cổ của họ. Ngoài ra còn có các trưởng lão, là Trình phát hiện ra người tên là Tiêu Lão cũng nằm trong đám này. Lão Tiêu thuộc về loại đã có tuổi rồi, nhưng bản thân lại là võ giả không thể đột phá. Ở dưới tình huống này thì bọn họ sẽ ra ngoài tìm cơ duyên, hy vọng là có thể đột phá để kéo dài thêm tuổi thọ của mình. Dù sao thì cố gắng một phen còn có thể sống lâu thêm vài trăm năm, không thì cùng lắm là chết mà thôi. Nếu như ăn hưởng tuổi già thì kết cục vẫn là cái chết. Đây là chuyện mà võ giả, hay chính xác hơn là những võ giả đã tu luyện đến cảnh giới như của bọn họ, không muốn đối mặt nhất. Thạch Minh Chủ, Yên Minh Chủ, Mạc Minh Chủ, Ninh Vũ Điệp gật đầu chào ba vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh. Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh vốn có quan hệ khá tốt, hơn nữa lúc này ông trùm thiên cổ của họ cũng tới, nếu giúp đỡ lẫn nhau thì cũng chẳng ngại gì thôi tà. Cho nên người Vân Điện thấy người của Thiên Hạ Thương Minh thì cổ đám cũng âm thầm thả lòng một chút. Ngay sau đó thì người xuất hiện càng lúc càng nhiều, tông chủ và các trưởng lão của Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông cũng ào ạt xuất hiện trên các đài cao. Thế nhưng có một khu đài lại rất kỳ lạ, một khu có 45 đài cao mà lại chỉ có duy nhất một người xuất hiện. Đó là một võ giả trung niên, không cao lắm nhưng cũng có tu vi sinh tử cảnh. Số lượng cường giả sinh tử cảnh trong trung vực đếm cũng chỉ hết được một bàn tay, nhưng người này lại là một gương mặt mới, cho nên mọi người mới không nhịn được mà đánh giá hắn một phen. Thôi Tả cũng âm thầm kinh hãi, hắn cảm nhận được thực lực võ giả kia không hề kém mình chút nào. Vì thế hắn liền lên tiếng hỏi: anh bạn, xin hỏi ngươi tới từ nơi nào của trung vực vậy? Sau khi võ giả kia lên đài cao, phát hiện chung quanh có một đường kết giới không thể phá được, thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được lời Thôi Tà nói, võ giả trung niên mới mở to mắt, thản nhiên liếc nhìn Thôi Tà một cái. Ha ha, đường đường là Đông Tà Vương Thôi Tà, võ giả đứng đầu trung vực, mà lại cũng có người ngươi không biết cơ đấy. Thôi Tà nhíu mày, đây không phải lời hay ho gì, thậm chí nghe ra được có chút khiêu khích, nhưng mà Thôi Tà lại không hề có ấn tượng gì với người này. Võ giả trung niên kia lạnh lùng mỉm cười, chạy trốn trong suốt 8.000 ngày đêm, trốn khỏi 400 vạn người không ngừng đuổi giết, không biết Thôi Tà có nhớ tới ta, Hư Linh Tông, Vân Điện, cả Thiên Hạ Thương Minh có nhớ tới ta không? Nghe thấy lời võ giả trung niên này nói thì chân mày của những người thuộc các thế lực ở đây đều nhíu hết cả lại, trong ánh mắt toát lên vẻ khó tin. Ninh Vũ Điệp bĩu môi, thì ra là hắn. Hắn là ai vậy? Lai Trình ngạc nhiên nói. Cái gì mà trong 8.000 ngày, cái gì mà 400 vạn? Lai Trình nghe chẳng hiểu mô tê gì cả. Độc Vương Vu Chiêm Hà, trước đây khi hắn mới có tu vi là hư kiếp cảnh, bởi vì đạt được bí điển ngũ độc chân kinh, cho nên đã bị các võ giả khắp cả trung vực đuổi giết. Thiên Hạ Thương Minh liên hợp với các đại tông môn chúng ta, treo giải thưởng lên tới cả 100 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Cho dù võ giả chỉ cần phát hiện manh mối của Vu Chiêm Hà thì cũng được thưởng rất hậu hĩnh, cho nên toàn bộ trung vực đều bao vây để tiêu diệt người này. Chẳng qua, sau khi hắn tu luyện ngũ độc chân kinh, thì độc công trên người hắn hết sức lợi hại. Bị đuổi giết suốt 8.000 dặm, cả 100 vạn võ giả đều được điều động, vậy mà cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát. Ninh Vũ Điệp nói nhỏ, chẳng qua lúc đó ta cũng không tham gia, bởi vì khi đó còn nhỏ tuổi. Khi đó còn nhỏ, vậy hiện tại Tiểu Điệp bao nhiêu tuổi? La Trình đột nhiên hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp trừng lên nhìn La Trình, dù sao cũng lớn hơn ngươi. Thấy Ninh Vũ Điệp thẹn quá hóa giận, La Trình chỉ cười ha hả. Thôi Tả cười nhạt, thì ra là ngươi. Không ngờ sau khi chạy thoát ngươi có thể đột phá lên sinh tử cảnh. Lúc ấy ngươi dùng độc thuật là cao nhất thiên hạ, chạy thoát từ trong tay ta. Ta đã cho rằng ngươi cũng là người có vận số lớn, không tồi. Không tồi cái rắm, bị các ngươi ép vào phải nhảy vào đầm Vân Mộng, sống một cuộc đời ăn lông ở lỗ, một ngày dài như cả chục năm, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đợi đến ngày ông đây lấy được truyền thừa của Thiên Miễu đạo nhân, chắc chắn sẽ huyết tẩy trung vực, diệt sạch mấy tông môn tứ phẩm ngũ phẩm chó má nhà các ngươi, thành lập ra thánh địa của ông đây. Vu Chiêm Hà lạnh giọng nói. Lông mày của Thôi Tà khẽ nhướng lên, hắn cũng chỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi không nói gì. Tuy Vu Chiêm Hà này mạnh thật nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Thôi Tà, huống chi người này không chỉ nhắm vào một mình hắn. Vu Chiêm Hà tỏ rõ nỗi hận đến tận xương tủy với cả Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện, vậy thì Thôi Tà hắn tội gì mà phải hứng chịu phẫn nộ thay cho bọn họ chứ. Thế nhưng người Hư Linh Tông, Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh thì tỏ vẻ cảnh giác, những gì xảy ra trước đây cứ như mới ngày hôm qua, vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Vu Chiêm Hà xuất hiện đối với mọi người cũng không phải tin tức tốt đẹp gì. Đúng lúc này thì trên một cái đài cao ở khu tiếp theo cũng có người xuất hiện, rõ ràng là một cô gái mặc đồ đen và một chàng trai tuấn tú. cô gái mặc đồ đen này mới chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, còn chàng trai tuấn tú kia là hư kiếp cảnh trung kỳ. Sau khi hai người xuất hiện thì thản nhiên nhìn quét một vòng, trên mặt cô gái đồ đen tỏa ra một chút hào khí bế nghễ, thản nhiên nói: những người này chính là võ giả Thiên Bắc Vực sao? Thiên Bắc Vực? Cô gái mặc đồ đen kia ở khá gần Thôi Tà, nên khi hắn nghe nói vậy thì hơi sửng sốt. Các người tới từ thần quốc sao? Lời của Thôi Tà lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí còn có cả võ giả thần quốc ư? Nói cách khác là trong 9 chiếc đèn có một chiếc nằm trong tay người của thần quốc. Đồ con kiến, ngươi không có tư cách hỏi ta, cô gái mặc đồ đen thản nhiên nói. Nghe thấy câu này, gân xanh trên cổ Thôi Tà lập tức ầm ầm nổi lên, âm trầm nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Sư muội ta nói ngươi là con kiến, sao vậy? Ta cảm thấy gọi thế là tôn trọng ngươi rồi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, chàng trai tuấn tú kia mỉm cười. Khí thế mãnh liệt từ trong cơ thể Thôi Tà tản ra, nhưng tất cả đều bị kết giới màu xanh biếc bao quanh đài cao chặn lại. Trong khoảng thời gian này, Thôi Tà bị người ta cho ăn khá nhiều thiệt thòi. Trên đại hội võ đạo là trình giết chết Từ Diệu Linh ngay trước mắt Thôi Tà, sau đó lại trốn trong đại trận hộ tông của Vân Điện, khiến hắn nhục nhã. Giờ đây lại có hai tên tiểu bối hư kiếp cảnh gọi hắn là con kiến. Điều này làm cho Thôi Tà sao có thể nhịn được. Các người không sợ chết sao? Thôi Tà lạnh giọng nói. Một nam một nữ bên kia lập tức cười lạnh. Cô gái lập tức nói, chỉ bằng mấy con kiến ở Thiên Bắc Vực các ngươi sao? Chỉ sợ là còn chưa đủ tư cách. Đông đảo võ giả trung vực nghe thấy lời này, sắc mặt cả đám đều đen lại. Hai người đến từ thần quốc này dường như không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa bọn họ không chỉ nhắm vào Thôi Tà, mà là tất cả võ giả của trung vực. Thế nhưng hai người này, một là hư kiếp cảnh sơ kỳ, một là hư kiếp cảnh trung kỳ, sao lại dám cản rỡ như thế? Nhìn qua thì bọn họ vẫn còn rất trẻ, cốt linh đều không lớn, thiên phú cũng không tồi, nhưng bàn về thực lực chỉ sợ không phải đối thủ của bất kỳ một tông môn tứ phẩm nào. Ngay khi cô gái kia vừa dứt lời thì bên cạnh hai người liền xuất hiện mấy vị võ giả mặc đồ đen, tất cả bọn họ đều là cường giả sinh tử cảnh. La Trình lắc đầu, có trách bọn họ chắc chắn như vậy, thì ra là có một nhóm sinh tử cảnh bảo vệ. Những võ giả mặc đồ đen kia sau khi xuất hiện thì chẳng nói năng gì, xem ra thế lực này do đôi cẩu nam nữ kia dẫn đầu. Nhìn thấy những võ giả mặc đồ đen kia, sắc mặt của Thôi Tà cũng toát lên vẻ kiêng kỵ. Người của 8 thế lực còn lại cũng đang đứng trên đài cao chung quanh nhìn về khu đài đá cuối cùng còn chưa có ai xuất hiện. Đương nhiên, mọi người không thể tưởng tượng được rằng khu cuối cùng kia vốn thuộc về Nghiêm gia của thành Thiết Diêm. Lúc này đây toàn bộ người của Nghiêm gia đều đã bị âm thi giết chết. Mọi người âm thầm suy đoán đánh giá lẫn nhau hoặc là dùng chân nguyên truyền âm để bàn tán về chuyện sắp sửa xảy ra. Nhưng chẳng ai biết rõ vì sao trong mộ Tiên Thiên Miễu lại thiết kế như thế này. Thiên Miễu đạo nhân này rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Mọi người đang sôi nổi phỏng đoán thì dưới vực sâu ở chính giữa xuất hiện một đốm sáng như giọt nước vậy. Nó không ngừng biến đổi rồi cuối cùng hóa thành một hình khối lộc phương. Sau khi củng cố lại hình dạng thì liền phát ra những điểm sáng màu trắng ngà và màu đỏ. Cuối cùng cả khối đó biến thành một hạt xúc sắc có 6 mặt và giống như bình thường ở trong các nơi đánh bạc vậy. Ánh mắt mọi người tập trung lên cái khối xúc sắc kỳ lạ kia, trên mặt toát ra vẻ nghi ngờ. Trong mộ tiên mà lại xuất hiện một khối xúc sắc 6 mặt, đây rõ ràng là một chuyện vô cùng kỳ quái. Khối xúc sắc kia vốn xoay tròn thì nay tốc độ chậm dần lại, cuối cùng liền trôi nổi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Mọi người đang vô cùng khó tin thì trong xúc sắc bắn ra một luồng sáng. Luồng sáng này như cái kim đồng hồ đang quay ngang ở chung quanh rồi xẹt qua từng người một. Xẹt qua người của Huyết Mộc Nhai, xẹt qua người của Hư Linh Tông, xẹt qua cả La Trinh, Ninh Vũ Điệp, vân vân. Tốc độ xoay tròn của tia sáng này ngày càng nhanh, sau khi đạt tới một tốc độ nhất định thì xoay chậm lại, cuối cùng chỉ vào một trưởng lão ở trên đài cao của Hắc Sơn Tông. Vị trưởng lão đứng trên đài cao kia lộ ra vẻ lo lắng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Này, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Trưởng lão kia hoang mang hỏi. Không ai có thể trả lời được cho hắn vì mọi người ở đây đều là lần đầu nhìn thấy thứ này thì làm sao mà biết rõ được. Thời gian dần qua, luồng sáng bắn ra từ khối xúc sắc bắt đầu nhảy lên, đồng thời thay đổi màu sắc của nó. Ban đầu vốn là màu vàng sáng dần chuyển sang màu đỏ, hai loại màu sắc luân phiên lóe lên không ngừng. Nhìn thấy những thay đổi của chùm tia sáng kia, trưởng lão của Hắc Sơn Tông cũng bắt đầu hoảng hốt, vẻ mặt kích động nhìn về phía tông chủ Hắc Nha, lớn tiếng hô, tông chủ, cứu ta. Khoảng cách giữa Hắc Nha và trưởng lão kia cũng không xa, nhưng vấn đề là kết giới màu xanh bao quanh bình đài không thể đột phá thì lão ta cứu thế nào? Cuối cùng khi luồng sáng hoàn toàn biến thành màu đỏ thì chiếu lên người trưởng lão của Hắc Sơn Tông. Từ Từ trong luồng sáng bộc phát ra một luồng năng lượng khiến tim người ta đập nhanh, nháy mắt đã biến trưởng lão kia thành từng mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hắc Nha đeo mặt nạ cho nên không thấy rõ ánh mắt của lão, thế nhưng chắc chắn sắc mặt không thể tốt. Năng lượng chất chứa trong luồng sáng kia cực kỳ khủng bố, đến mức khiến người ta có suy nghĩ cũng không thể ngăn cản nổi. Đừng nói là trưởng lão hư kiếp cảnh, cho dù cường giả sinh tử cảnh sợ rằng cũng không ngăn được. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Chùm tia sáng này cứ chiếu đến ai thì người đó chết sao? Vấn đề này không ai có thể trả lời được. Sau khi luồng sáng kia giết trưởng lão Hắc Sơn Tông thì lại lập tức xoay tròn. Tâm trí tất cả mọi người đều được treo lên ngọn cây, trong lòng đều thầm cầu nguyện là ngàn vạn lần đừng có chiếu vào bố mày. Luồng sáng kia cuối cùng cũng chậm lại, tốc độ ngày càng chậm, thế nhưng lại chiếu về khu của Vân Điện. Những người tông môn khác nhìn thấy cảnh này nhất thời thở phào một hơi, bởi vì có lẽ nó không chiếu lên người phe mình. Giờ phút này người của Vân Điện thì đều trầm mặt lại. Chắc Đại Thiên Sinh chậm rãi nhìn luồng sáng đang hướng về phía mình, sắc mặt lập tức tái xanh như đít nhái. Đến khi luồng sáng xẹt qua ông ta, ông mới thở phào một hơi. Tiếp đó luồng sáng chiếu vào Đại Mộng Chân Nhân, hắn ta cau mày lại, nhìn chăm chăm vào luồng sáng tượng trưng cho chết chóc kia, trong lòng không ngừng tính toán ra phương pháp đối phó. Thế nhưng nó vẫn không dừng trên người Đại Mộng Chân Nhân, cuối cùng xẹt qua người Ngọc Bà và chậm rãi xoay về phía Ninh Vũ Điệp. Tiểu Điệp, đáy lòng của La Trinh nhất thời căng thẳng. Khi mọi người ở đây đều cho rằng lần này luồng sáng sẽ dừng lại Tiểu Điệp, thì nó lại dịch chuyển một chút dừng trên người của La Trinh. Trên mặt Thôi Tà là nụ cười nhạt, số mệnh tên nhóc này quá nghịch thiên như vậy mà cũng có lúc xui xẻo hay sao? Đến võ giả hư kiếp cảnh còn chẳng chống lại được công kích của luồng sáng thì thằng nhóc con này căn bản chẳng có cửa. La Trinh, trên mặt Linh Vũ Điệp lộ ra một nét lo lắng. La Trinh cũng nhíu mày, chỉ sau mấy nhịp thở luồng sáng sẽ chuyển sang màu đỏ giết chết hắn, vậy nên lúc này dù là ai cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng giờ phút này chính bản thân La Trinh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Trên người hắn vẫn còn vài chỗ có thể dựa vào, hẳn là có thể đối phó với luồng sáng màu đỏ kia. Ví dụ như tấm bùa hộ mệnh mà cung chủ Long Nguyên Cung tặng cho hắn là một thứ đến từ thượng giới, cho nên hẳn là có thể ngăn cản được công kích của luồng sáng này. Lúc này dù có cuống lên thì cũng chẳng có tác dụng gì, mà quan trọng nhất là phải biết suy xét. Dù tiên mộ tiên miễu được thiết kế như thế này với mục đích gì thì nó cũng không thể để một kết cục chết chóc như vậy. Theo chuyển động của luồng sáng thì người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ luồng sáng này muốn gạt hết mọi người hay sao? Bình tĩnh, La Trinh không ngừng tự khuyên bảo chính mình. Khối xúc sắc thật lớn ở giữa không gian kia, chắc chắn chuyện có liên quan đến khối xúc sắc này, vấn đề là làm sao phá giải được. Xúc sắc, vấn đề chắc chắn ở đó rồi. Chắc chắn mọi người đều phải đối mặt với một khối xúc sắc như vậy. Sau vài nhịp thở, luồng sáng đỏ lại xuất hiện. Lúc này ánh sáng vàng và đỏ lại bắt đầu luân phiên nhau. Một khi chùm ánh sáng này hoàn toàn biến thành màu đỏ thì La Trinh sẽ bị giết chết chỉ trong khoảnh khắc. Trên mặt một số người xuất hiện nụ cười lạnh, đại khái đều là người có ân oán với La Trinh, ví dụ như Thôi Tà. Thế nhưng phần đông thì lại xuất hiện vẻ lo lắng. Lúc này La Trinh chết, vậy kế tiếp thì sao đây? Bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với luồng sáng này, vậy làm thế nào để may mắn thoát khỏi? Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng nhiều, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, chân nguyên khởi động, một quyền đánh ra. Không ngờ quyền này của hắn tiến thẳng về phía cái xúc sắc ở giữa không gian, ầm một tiếng. Quỷ dị ở chỗ là khối kết giới trước mặt La Trinh lại không ngăn cản hắn tấn công. Đường quyền ảnh này cứ thế mà tiến thẳng tới con xúc sắc. Khối xúc sắc kia bị La Trinh đánh cho một quyền thì bắt đầu nảy lên, xoay vài vòng rồi cuối cùng dừng lại ở một điểm số, hai điểm. Mà luồng sáng chiếu lên La Trinh dần biến thành màu vàng. Không sao ư? Thế cảnh này trong lòng mọi người bắt đầu cảm thấy vui mừng. Ninh Vũ Điệp cũng thở hắt ra một hơi thật dài. Số mệnh của La Trinh cũng không phải mạnh bình thường đâu. Thì ra là phải đánh vào cái xúc sắc ở giữa không trung. Nhưng mà không biết chuyện này có nghĩa là gì. Tên trưởng lão Hắc Sơn Tông kia coi như chết oan. Ai bảo hắn ngu, không đi công kích cái xúc sắc ở giữa không gian kia. Mọi người ào ào bàn tán, tuy La Trinh may mắn thoát khỏi nhưng bọn họ vẫn không hiểu mộ tiên thiên miễu thiết kế như vậy rốt cuộc là có ý gì. Sau khi xúc sắc xuất hiện điểm số thì ở phía trước kết giới của La Trinh liền tiêu tan, trước mặt hắn xuất hiện hai cái vòng tròn. Nhìn thấy hai vòng tròn này thì trong lòng La Trinh thầm gật đầu. Thì ra là thế, công kích xúc sắc ở phía trước rồi điểm số xuất hiện sẽ tương ứng với số bước có thể đi về phía trước. La Trinh cũng không hề do dự bước khỏi đài cao, dẫm lên hai cái vòng tròn bước ra hai bước. Lúc này La Trinh coi như đã hiểu rõ, lập tức mọi người cũng hiểu ra. Sau khi tính toán trong lòng thì tâm tư cũng bình thản hơn rất nhiều. Chỉ cần đánh lên xúc sắc, rồi số sẽ bước ra số bước tương ứng là có thể đi lên. Điều này cũng hoàn toàn không khó, với chỉ số IQ của bọn họ thì không khó để phát hiện ra. Cuối cùng tảng đá trong lòng được tháo gỡ, đến khi luồng sáng kia lại bắt đầu xoay tròn thì mọi người không còn quá lo lắng nữa. Sau khi La Trinh bước lên hai bước, luồng sáng lại xoay tròn dừng ở tiểu giới của Hư Linh Tông. Tiểu giới mỉm cười rồi cũng đánh một quyền lên xúc sắc. Dưới cú đánh của tiểu giới, xúc sắc quay cuồng rồi hiện ra điểm số là số 6. Sau đó trước mặt tiểu giới xuất hiện 6 cái vòng tròn. Đợi tiểu giới bước lên xong, hắn mỉm cười với La Trinh. La Trinh, số mệnh của ta tốt hơn ngươi. La Trinh cười nhạt một tiếng cũng không hề để ý. Rất nhanh luồng sáng ở giữa lại bắt đầu chuyển động lần thứ tư, rồi chỉ đến người một trưởng lão của Huyền Âm Quán. Vị trưởng lão này cười lạnh hăng hắc rồi đánh ra một quyền. Hắn thân là võ giả hư kiếp cảnh, một quyền này phải dùng tới 8 phần thực lực, đánh khối xúc sắc kia lên, sau đó rơi xuống thật mạnh, điểm số xuất hiện là số 3. 3 điểm cũng khá tốt. Trưởng lão của Huyền Âm Quán không hề kiêng dè bắt đầu bước đi. Nhưng khi hắn bước vào vòng tròn thứ 3 thì chiếc vòng đó chợt đổi màu, đang từ trong suốt bỗng biến thành màu đỏ rực như lửa. Hỏa ngục lôi sắt. Một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai mọi người. Xung quanh trưởng lão này bộc phát một đám lửa dữ dội, đồng thời còn có một đường sấm sét màu tím điên cuồng đánh xuống. Đường sấm sét kia như một con rắn điên cuồng kết hợp với ngọn lửa màu đỏ, không ngừng thiêu đốt vị trưởng lão nọ. Một lúc lâu sau, ngọn lửa và sấm sét cũng tan đi, nhưng trong vòng tròn thứ 3 kia chỉ còn là một đống than bụi. Sắc mặt mọi người lần nữa nhăn nhó như ăn phải phân khỉ. Mọi người vẫn là nghĩ tình thế trước mắt rất đơn giản, chỉ cần ném xúc sắc là có thể thoát khỏi vực sâu. Nhưng cảnh ngộ của trưởng lão Huyền Âm Quán kia đã nói cho mọi người biết rằng sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Trong những vòng tròn này dường như sẽ có nguy hiểm bất chợt, thậm chí là cái chết. Với hỏa ngục lôi sát vừa xuất hiện kia thì cứ cho là cường giả sinh tử cảnh chưa chắc đã ngăn đỡ nổi. Tiếp đó luồng sáng lại chuyển động, sau đó lại có mấy người ném xúc sắc không ngờ tiến, không ngừng tiến về phía vực sâu. Chẳng qua bọn họ không gặp phải hỏa ngục lôi sát, có người ném được 1 điểm, có người ném được 5 điểm. Ngay sau đó luồng sáng bắn về phía Ninh Vũ Điệp, nàng nhẹ nhàng đánh ra, xúc sắc không ngừng quay cuồng, cuối cùng cho ra 4 điểm. Trước mặt Ninh Vũ Điệp có 4 cái vòng tròn, 3 trong số đó đều trong suốt, còn vòng tròn thứ 4 lại là màu xanh biếc. Nhìn thấy vòng tròn màu xanh, Ninh Vũ Điệp hơi do dự. Vừa rồi trưởng lão Huyền Âm Quán dẫm vào vòng tròn màu đỏ, tạo ra hỏa ngục lôi sắt, giờ mà dẫm lên vòng tròn màu xanh này không biết sẽ tạo thành ra cái gì. Nhưng do dự thì do dự, Ninh Vũ Điệp vẫn bước lên, lúc này nàng cũng không còn đường lui. Nàng vừa mới dẫm lên vòng tròn màu xanh biếc thì mọi người bỗng nhiên nghe được một giọng nói: ánh sáng vạn thọ, ban thưởng cho 500 năm tuổi thọ. Một đường ánh sáng màu xanh lá bắn ra bao phủ lên người của Ninh Vũ Điệp. Ban thưởng? Trên mặt của La Trinh toát ra vẻ ngạc nhiên, mọi người cũng xoay mặt nhìn nhau, sau khi hồi phục tinh thần thì đều toát ra vẻ hâm mộ. Chẳng ai ngờ trong cái vòng tròn này không chỉ có mấy cái hình phạt ngu ngốc như hỏa ngục lôi sát mà còn có những phần thưởng hậu hĩnh nữa, tới 500 năm tuổi thọ. Ở trong Thiên Bắc vực cũng có không ít thứ có thể để thăng tuổi thọ, ví dụ như duyên thọ đan, trường thọ mệnh đan. Thế nhưng những đan dược này không những vô cùng quý báu mà hiệu quả rất có hạn. Ví dụ như duyên thọ đan chỉ có thể kéo dài tuổi thọ khoảng 3 năm, hơn nữa mỗi võ giả chỉ có thể sử dụng một lần, dùng tới viên thứ hai cũng mất đi hiệu quả. Mà trường thọ mệnh đan tuy có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, thế nhưng trong trường thọ mệnh đan lại chứa một loại độc khá đặc biệt. Sau khi chất độc này xâm nhập vào trong thân thể võ giả rất khó đào thải ra ngoài. Tác dụng phụ của chất độc này trong đan dược khiến võ giả suốt đời không thể gia tăng thực lực thêm nữa. Cho nên, chỉ có võ giả sắp hao hết tuổi thọ, ở giây phút cuối cùng mới sử dụng trường thọ mệnh đan, nói trắng ra chỉ để kéo dài một chút hơi tàn. Nhưng Ninh Vũ Điệp vừa bước một bước đã có được 500 năm tuổi thọ. Nàng vốn là võ giả hư kiếp cảnh, vốn đã có tuổi thọ hàng nghìn. Sau này muốn sống tới hơn 2.000 năm có lẽ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Như vậy bảo sao mọi người không hâm mộ nàng cho được. Điện chủ Vân Điện này vận số thật tốt quá. Số mệnh của Vân Điện cũng không tệ. Có một tên La Trinh yêu nghiệt như vậy rồi. Vậy mà số mệnh của Ninh Vũ Điệp chẳng kém hắn là bao. Nếu như Vân Điện không có ý định xưng bá trung vực, thành lập thần quốc, thì sau này cũng rất có thể trở thành một thánh địa. Nhưng chẳng phải bây giờ bọn họ mới là tông môn tứ phẩm thôi sao? Tứ phẩm? Vân Điện người ta là tông môn tứ phẩm hàng đầu. Thực tế sau khi Ninh Vũ Điệp lên đến hư kiếp cảnh thì coi như đúng chuẩn tông môn ngũ phẩm rồi. Lúc này bọn họ còn có một đại trận hộ tông có thể giết cả cường giả sinh tử cảnh. Chưa bàn tới thực lực thực sự, mà chỉ cần một cái đại trận hộ tông như vậy thôi thì liệu tông môn nào có thể đạp Vân Điện xuống được? cho nên Vân Điện hẳn đã tính là tông môn ngũ phẩm rồi. Võ giả các tông môn đều bàn tán sôi nổi. Đợi sau khi ánh sáng màu xanh biến mất, trên mặt Ninh Vũ Điệp liền toát ra vẻ vui mừng. Chúc mừng điện chủ Vân Điện đạt được cơ duyên lớn. Vị trùm thiên cổ đứng đầu của thiên hạ thương minh nhàn nhạt cười nói. Ninh Vũ Điệp cũng cười với lão rồi nói cám ơn. Chẳng qua nàng lại nhìn về phía La Trinh ngay. Sau khi ra khỏi đài cao thì hai người gần nhau chỉ trong gang tấc. Nàng vốn muốn nghe La Trinh khen vận số của nàng không tệ, ai ngờ hắn bỗng nhiên lại hỏi 500 năm tuổi thọ, tiểu điệp, ta thật muốn biết ngươi bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi. Ninh Vũ Điệp hung hăng liếc mắt nhìn La Trinh một phát, mặt đầy vẻ tức giận. Thấy trong vòng tròn này không chỉ có nguy cơ mà còn có phần thưởng, thì phần lớn các võ giả cũng tích cực hơn. Đối với võ giả mà nói thì những nguy hiểm này đương nhiên có tồn tại. Chẳng qua từ giây phút bước lên trên con đường võ đạo thì bọn nó đã hiểu, thế giới này rất là công bằng. Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội. Về phần có nắm bắt được cơ hội hay không thì không chỉ dựa vào vận may của ngươi mà còn phải xem vào thực lực và nghị lực của ngươi thế nào. Tuy hỏa ngục lôi sát là đáng sợ, thế nhưng cơ hội lại càng thêm mê người. Sau khi Ninh Vũ Điệp ném xúc sắc xong, luồng sáng cuối cùng chỉ lên người Thôi Tà. Thôi Tà duỗi một ngón tay ra thản nhiên đánh vào xúc sắc. Viên xúc sắc chỉ ra 5 điểm, phía trước hắn liền xuất hiện 5 cái vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ 5 lại là một mảng tối đen. Nhìn thấy màu đen kia, trong lòng Thôi Tà có dự cảm bất thường. Thế cảnh này La Trình cũng hơi kích động. Màu đen vốn biểu thị cho những thứ tiêu cực, vòng tròn này rất có thể là một hình phạt đáng sợ. Nếu nó giết chết Thôi Tà thì không còn gì tốt hơn. Đây cũng là cơ hội. Trái tim của La Trinh bắt đầu nhảy lên. Tuy hắn không rõ tung tích hiện giờ của La Yên, cũng không biết Thôi Tà giấu La Yên ở đâu, nhưng chỉ cần Thôi Tà chết, thì chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của Vân Điện, trong trung vực này sẽ không ai dám giữ La Yên không buông, mà Hư Linh Tông và Thiên Hạ Thương Minh cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện này. Sắc mặt của Thôi Tà trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi bước ra 5 bước, bước lên cái vòng tròn màu đen kia. Ảo ảnh hắc cực. Giọng nói vừa vang lên thì một luồng ánh sáng đen bao phủ Thôi Tà. Mọi người liền thấy những màn xương đen tạo thành ảo ảnh không ngừng xuất hiện, vây quanh xung quanh màn sáng đen. Ảo cảnh này thật lợi hại, không ngờ trong đó có cả ảo ảnh của các loại thần thú. Thôi Tà chịu được không đây? Ta thấy cơ hội không cao. Chết đi mới tốt, Thôi Tà mà không chết thì sau này chắc chắn là ác ma của cả trung vực. Thôi Tà này làm việc vừa chính vừa tà, cho nên phần lớn các võ giả đều hết sức kiêng kỵ. Chỉ là thực lực của hắn quá trâu bò, ở trong trung vực không ai là đối thủ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Thế nhưng từ trong tâm mà nói thì không ít người đều mong Thôi Tà chết đi, ví dụ như La Trinh, ví dụ Ngao Tường hay như người của Hư Linh Tông cũng vậy. Ha! Tiếng gầm của Thôi Tà đột nhiên truyền đến từ trong luồng sáng đen kia, đồng thời cả một luồng uy thế lớn lao tỏa ra. Uy thế kia mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả ánh sáng đen, tản ra mà phần lớn các võ giả vẫn cảm nhận được uy áp có thể rời núi lấp biển. Đây chính là thực lực của Thôi Tà. Không ngờ trong Thiên Bắc Vực lại sinh ra được loại cường giả này. Chàng trai tuấn tú đến từ thần quốc thản nhiên nói, cô gái mặc áo đen, sắc mặt không đổi sắc, vẫn chỉ là con kiến thôi. Chỉ một tiếng gầm của Thôi Tà đã khiến ảo ảnh các loại thần thú ở trên luồng sáng đen kia bắt đầu tiêu tán, còn ở giữa ánh sáng đen cũng chuyển đến vài tiếng động kịch liệt, giống như Thôi Tà đang ác chiến với thứ gì đó cực kỳ lợi hại. Thời gian dần qua, ảo ảnh thần thú trên ánh sáng đen cứ thế dần biến mất, ánh sáng đen kia cũng dần tan đi. Thôi Tà vẫn vững vàng đứng trên vòng tròn, lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì. Thôi Tà đỡ được rồi, quá mạnh mẽ, cái ảo ảnh hắc cực này hẳn là huyễn sát trận nào đó cực kỳ lợi hại, thế mà đã bị Thôi Tà kia phá mất. Không hổ là người đứng đầu trung vực. Mọi người kinh ngạc với thực lực của Thôi Tà, nhưng chỉ có hắn mới biết là vừa rồi mình đã gặp phải cái dạng nguy cơ gì. Ở trong ảo ảnh hắc cực này không ngừng xuất hiện các loại thần thú. Mặc dù những thần thú này không có thực lực thực sự của thần thú, nhưng lúc này thì thực lực của Thôi Tà còn đang bị áp chế. Tuy là sinh tử cảnh, nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thực lực của là hư kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Muốn giết những con thần thú kia, Thôi Tà cũng phải hao tổn không ít công sức, cuối cùng gần như phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng vượt qua được ảo ảnh hắc cực này. Đợi Thôi Tà vượt qua ảo ảnh hắc cực xong, luồng sáng lại tiếp tục chuyển động, sau đó chỉ vào trên người cô gái mặc áo đen đến từ thần quốc kia. Không biết cô nàng này tu luyện bí pháp nào, chỉ thấy cô ta thản nhiên nhìn xúc sắc ở trong vực sâu kia một cái, vậy mà xúc sắc giống như bị ánh mắt của cô ta công kích. Nó bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, xúc sắc cũng cho ra 6 điểm. Cô ta nhìn 6 điểm rồi lạnh lùng bước ra. Trước mắt cô ta có 6 cái vòng tròn cuối cùng lại tản ra màn sáng màu vàng. Khi cô ta dẫm lên vòng tròn thứ sáu, bên tai mọi người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói, ném thêm một lần nữa. Cô ta cười nhạt, còn mọi người thì ngây ngẩn cả ra. Lại còn có cả dạng đãi ngộ này nữa ư? Cô gái màu đen đứng ở trên vòng tròn, ánh mắt lại nhìn về phía xúc sắc trong vực sâu, xúc sắc lại nhanh chóng chuyển động thêm một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, xúc sắc mới chậm rãi ngừng lại, vậy mà lại là 6 điểm, vận may của cô gái này cũng thật quá tốt rồi. Lúc này mọi người đã hiểu rằng là mình đang chơi một trò chơi ở trong mộ tiên thiên miễu, về phần vì sao thiên miễu tiên nhân lại muốn thiết kế trò chơi này, mọi người cũng chẳng rõ. Chẳng qua mọi người đều xuất phát từ cùng một điểm cho nên tất nhiên không muốn bị tụt lại ở phía sau người khác. Trước đây điểm số cao nhất mà võ giả ném ra cũng có thể là 6 điểm, vậy mà cô gái này lần đầu ném đã được điểm tối đa, ai ngờ lần thứ hai cũng vẫn là 6 điểm như trước. Rất nhanh, phía trước cô gái áo đen lại hiện ra 6 cái vòng tròn. Vòng tròn thứ 6 vẫn tản ra ánh sáng màu vàng như trước. Thật là kỳ lạ. Cô gái áo đen lại đi tiếp, vừa dẫm vào trong cái vòng tròn, thì vòng tròn thứ 6 vẫn tản ra ánh sáng màu vàng. Giọng áo nói lại vang lên, lại ném thêm một lần. Thấy cảnh này, phần đông võ giả là buồn bực. Vận này của cô gái này cũng quá nghịch thiên rồi. Số mệnh có vẻ còn mạnh hơn cả Ninh Vũ Điệp. Không phải là cô ta có cách gì đó để ăn gian đó chứ? Tiên mộ này là do tiên nhân bố trí, ngươi thử ăn gian cho ta xem thử. Có lẽ những người thần quốc kia nắm một vài bí mật không muốn cho người khác biết, cho nên có bí quyết, nếu không thì lấy đâu ra may mắn như thế. Nghe được mấy tiếng bàn tán này, chàng trai tuấn tú kia cười lạnh nói, sư muội chính là thánh nữ của tộc ta, số mệnh sao có thể đánh đồng với lũ kiến hôi các ngươi. Lời của hắn khiến sắc mặt phần đông võ giả trung vực trầm xuống, đám người đến từ thần quốc này lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, đúng là khiến người ta phát ghét. Nghe nói như thế, La Trinh chỉ cười, nhóm trưởng lão của các đại tông môn, tông chủ có lẽ rất ít bị người khác khiêu khích khinh bỉ như vậy. Chẳng qua mấy năm nay hầu như có mỗi một khoảng thời gian là La Trinh lại gặp phải cái loại ngu ngốc như vậy. Lúc mới đầu đối mặt với sự khiêu khích của La Phái Nhân, hắn lập tức là tức giận khó chịu, nhưng khi gặp phải mấy kẻ ngu ngốc như vậy nhiều lần, nên có lẽ La Trinh cũng đã quen với cái loại khiêu khích nhàm chán này. Trải qua mấy năm như vậy, tính cách của La Trinh ngày càng chín chắn hơn. Những người như thế khi bị vả vào mặt thì bọn họ mới có thể cầu xin tha thứ. Nếu chưa tới thời điểm đó, lời nói của bọn họ lúc nào cũng vô cùng sắc bén và bá đạo. Cho nên, nghe thấy anh chàng kia nói vậy, La Trinh cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Luồng sáng chính giữa chậm rãi xoay tròn, ngoài Ninh Vũ Điệp và Thánh Nữ Thần Quốc thì cũng có vài người được ban thưởng không ít, ví dụ như một đệ tử Hư Linh Tông nhận được một trang sách vàng. Trang sách này có lẽ là công pháp đặc thù nào đó hoặc có thể là bảo bối của ai đó, nhưng mà số võ giả bị phạt thì nhiều hơn, trong đó Huyết Mộc Nhai, Hắc Xuyên Tông và Huyền Âm Quán đã mất đi 6 người ở vòng thứ nhất. Lúc này tuy La Trinh là võ giả thứ hai đổ xúc sắc, nhưng hắn mới chỉ đi được có 2 bước, thuộc về nhóm chậm chạp ở phía sau. Nhìn thấy luồng sáng chuyển động, lúc này giọng của Thanh Long lại vang lên. La Trinh, ta đã biết được đại khái đây là cái gì rồi. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi, vì sao thiên miễu tiên nhân lại đi thiết kế một trò chơi giống như đánh bạc thế này? Cái này thoạt nhìn thì là một trò chơi, nhưng nghiêm túc mà nói thì là một cái vòng xoay số mệnh. Thanh Long thản nhiên nói. Vòng xoay số mệnh ư, là ý gì vậy? La Trinh rất tò mò. Hắc hắc, trong mắt của võ giả các ngươi, có lẽ số mệnh thì hơi mơ hồ một chút, nhưng nó thực sự tồn tại, Thanh Long lập tức nói. Võ giả trung vực các ngươi thường thường chỉ khai thác ở hai mặt, thứ nhất là thiên phú, thứ hai là nghị lực. La Trinh gật đầu, một võ giả muốn lớn lên, không thể thiếu đi thiên phú, còn nghị lực thì cũng quan trọng không kém. Chỉ nhờ vào thiên phú xuất sắc mà nghị lực tầm thường thì cũng chỉ là người ham hưởng lạc. Loại người này cho dù thiên phú có cao thì cũng chẳng đi xa được trên con đường võ đạo. Cho nên khi các tông môn lựa chọn đệ tử, thứ nhất họ sẽ nhìn vào thiên phú, thứ hai sẽ nhìn vào nghị lực của người đó. Thanh Long liền nói ngay, nghiêm túc mà nói thì như vậy cũng đúng. Chỉ cần kiểm tra hai mặt này thì thường thường có thể bồi dưỡng ra đệ tử chiếu thần cảnh, thần đan cảnh. Nếu vận khố tốt một chút thì có thể cho ra đời trưởng lão hư kiếp cảnh. Trung vực các ngươi vận dụng phương pháp này là rất chính xác. Thế nhưng ở trong chân long giới của chúng ta, nếu chỉ khảo hạch hai hạng mục này thôi thì không thể nào chọn ra tinh anh được. Ở trong chân long giới, lượng người có lẽ phải đong đếm bằng hàng ngàn tỷ, vậy nên muốn tìm ra đệ tử có thiên phú và nghị lực tốt thực sự thì rất dễ. Thế nhưng bồi dưỡng đệ tử thành thần đan cảnh, hư kiếp cảnh, thậm chí sinh tử cảnh cũng không phải mục tiêu cuối cùng, mà yêu cầu của bọn họ còn cao hơn rất nhiều. Mà muốn đạt được yêu cầu này thì phải xem xét thêm một tiêu chuẩn số 3 nữa, chính là số mệnh. Cảnh trước mắt làm Thanh Long nhớ tới số mệnh của chân long tộc, hình thức không khác biệt lắm, nhưng võ giả trong đó sẽ không chết, mà chỉ bị vòng quay số mệnh đá ra ngoài thôi. Rõ ràng Thiên Miếu Tiên Nhân bố trí vòng xoay số mệnh với mục tiêu tìm ra người có vận số lớn nhất. Những võ giả ở đây thực lực chẳng kém cạnh ai, số mệnh cũng không chênh lệch nhiều. Ví như số mệnh của tiểu giới kia rất mạnh, hay là thánh nữ thần quốc kia số mệnh lại càng tốt đến nghịch thiên, chỉ ném xúc sắc một lần đã có thể tiến lên hai lượt liên tiếp. Xem ra số mệnh của ta không tốt, Lai Trình lắc đầu. Người nhầm, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Thành Long nghiêm mặt nói, không phải cứ thuận buồm xuôi gió thì mới được gọi là số mệnh tốt đâu. Có người số mệnh thử thách phải vượt qua mọi khó khăn mới có thể leo lên đỉnh của kim tự tháp. Đây cũng là một loại may mắn rất lớn. Xem ra, việc bây giờ ngươi thuận lợi bước được hai bước có lẽ cũng chính là số mệnh của ngươi. Thuận lợi bước hai bước? Lúc nhỏ có thể coi như La Trinh thuận buồm xuôi gió thật. Thân là thiếu gia chủ của La Gia, có thể nói là một người được ngàn vạn cưng chiều. Chỉ tiếc là việc vui chóng tàn, hắn còn chưa kịp bước ra thế giới thì đã biến thành gia nô. Theo người phán đoán thì lúc này ta mới bước hai bước, chẳng lẽ sau đó sẽ phải gặp khó khăn sao? La Trinh hỏi. Có thể lắm, Thanh Long nói. Thanh Long tuy hiểu biết nhiều, nhưng nó dù sao cũng đến từ chân long giới, cho nên mới hiểu rõ con người như vậy. Chẳng qua vòng xoay số mệnh này lại do Thiên Miễu bố trí, cho nên Thanh Long không dám khẳng định. Đúng vào lúc này thì luồng sáng lại chiếu lên người của La Trinh. La Trinh thấy thế liền đánh ra một quyền, xúc sắc lăn lộn rồi cho ra một điểm. Hắn nhíu mày, được có mỗi một điểm, ít quá thì phải. Lúc trước La Trinh cũng chỉ ném được có hai điểm, giờ lại là một điểm. Hai lần ném xúc sắc cộng lại còn không bằng một lần của người khác. Từ từ sẽ đến thôi, đừng vội mà. Ninh Vũ Điệp đứng ở phía trước khẽ cười nói với La Trinh. La Trinh gật đầu, nhưng khi nhìn thấy một vòng tròn màu tím được tạo nên trước mặt mình thì sắc mặt La Trinh cũng biến đổi. Đây là phạt hay thưởng đây? Mọi người thấy La Trinh chỉ đổ được có một điểm, mà một điểm này dường như còn chứa sát cơ, không ít người cũng không nhịn được mà bắt đầu hả hê. Lúc này coi như La Trinh là người có tu vi thấp nhất, có lẽ hắn căn bản chẳng chịu nổi trừng phạt gì đâu. La Trinh không nói lời nào, qua lời của Thanh Long nói thì hắn cũng hiểu, thực tế cái thứ trong vực sâu này là để so sánh số mệnh của mọi người. Tuy khi La Trinh ở La Gia là vô cùng thảm, thế nhưng sau khi tiếp xúc với lò luyện thần bí kia thì số mệnh của hắn đều thay đổi, không thua bất kỳ một ai. Dù trước mắt có là cái gì thì hắn cũng nhất định phải vượt qua. La Trinh vừa bước lên vòng tròn ấy thì liền có một luồng sáng tím bao vây lấy hắn. Cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến đổi, từng ngọn lửa màu tím trên bầu trời không ngừng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó thì bên tai mọi người cũng vang lên một giọng nói: Tôi Tinh Liệt Diễm. Nghe được giọng nói này, lông mi của Thôi Tà dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Trinh, khóe miệng mỉm cười. Thằng nhóc này vận số chẳng tốt lành gì, trừng phạt khó thế nào thì chỉ có người đã trải qua mới hiểu rõ. Trên thực tế thì người bị trừng phạt mà vẫn còn sống cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình Thôi Tà. Còn đâu thì võ giả nào bị trừng phạt đều đã bỏ mạng. Thôi Tà không tin là La Trinh có thể vượt qua được. Ta vốn định là tự tay giết ngươi, thế nhưng nếu ngươi chết ở đây biến thành một đống tro thì đối với ngươi cũng là một kết quả tốt nhất rồi, Thôi Tà thản nhiên nói. Còn Ninh Vũ Điệp và Ngọc Bà quay sang nhìn nhau một cái, hai người đều tin số mệnh của La Trinh. Nhưng La Trinh thực sự có thể đứng vững khi bị Tôi Tinh Liệt Diễm đốt cháy hay không? Linh Vũ Điệp lúc này thực sự không nhịn được mà lo lắng cho La Trinh. Thủ đoạn của tiên nhân đã vượt xa sức tưởng tượng của đám võ giả trung vực. Dưới các kiểu trừng phạt, trưởng lão hư kiếp cảnh cũng chỉ giống như một tờ giấy mỏng, căn bản không cách nào chống đỡ. Có điều cách ban thưởng trong đó cũng thật khó tưởng tượng, trực tiếp tặng tới 500 năm tuổi thọ. Thủ đoạn lớn như vậy chắc cũng là chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới làm ra được. Ta thì chưa từng nghe thấy cái Tôi Tinh Liệt Diễm này bao giờ, thực sự không biết là loại lửa gì. Nhưng dù sao thì La Trinh cũng phải chết, đúng là hơi đáng tiếc. Huyết Mộc Nhai chúng ta còn đang định bỏ một khoản tiền lớn để nhờ hắn tạo giúp một cái đại trận hộ tông đây này. Vận số của La Trinh này sao lại kém như vậy chứ? Tiểu Giới chép miệng, hắn không ngờ La Trinh vừa bước được có ba bước đã đón nhận trừng phạt rồi. Đến cả Thạch Khắc Phàm của Thiên Hạ Thường Minh cũng nhăn mày. Lúc trước ta thấy tên nhóc này khí thế như cầu vồng, số mệnh tràn đầy trước nay chưa từng có, vậy mà sao ở đây vận số hắn lại tệ như vậy? Vị trùm thiên cổ kia nhìn La Trinh bị ánh sáng tím bao quanh, khẽ cười. Số mệnh của thằng nhóc này quả thực rất mạnh, thế nhưng số mệnh trong một lúc thì cũng không nói lên điều gì, vận số cả đời mới được tính là vận lớn thực sự. Thạch Khắc Phàm không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, cả đời ư, trước mắt hắn cứ cố gắng vượt qua đợt trừng phạt này đã rồi tính sau. Thấy những tia lửa tím trên bầu trời, hai mắt La Trinh khẽ nhau lại. Thân thể linh khí của hắn đã rất lâu rồi không có tiến bộ chút nào. Mặc dù Xích Long đã giúp hắn luyện thể, nhưng lại đi theo con đường của luyện thể thuật. Nhìn thấy có vẻ cùng loại và giống nhau đấy, nhưng thực ra lại là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Dùng dị hỏa để tôi luyện cơ thể, thứ khó tìm kiếm nhất vẫn là dị hỏa. Lúc trước La Trình cũng từng thấy một số dị hỏa, nhưng chúng lại không có hiệu quả với cơ thể hắn. Ví dụ như ở Thanh Vân Tông, ngọn lửa gặp phải trong ảo trận của Hắc Minh cũng chỉ kích thích cơ thể hắn, nhưng cơ thể hắn lại không hề hấp thu ngọn lửa này. Rõ ràng là vì một số ngọn lửa là không đủ trình, cho nên không cách nào tôi luyện được thân thể của hắn. Nhưng ngọn lửa này có lẽ là có thể tôi luyện, La Trình híp mắt thầm nghĩ. Những ngọn lửa tôi tinh liệt diễm kia nhìn có vẻ nhẹ tênh như từng đóa hoa, nhẹ nhàng bay về phía La Trinh, nhưng còn chưa đến gần mà La Trinh đã cảm nhận được uy thế khủng bố trong đó. Lúc trước, thường là sau khi bị dị hỏa thiêu đốt, thì cơ thể La Trinh mới có biến hóa đặc biệt. Khi đó cơ thể sẽ từ từ đỏ lên, còn bề mặt da sẽ sinh ra những vòng xoáy màu vàng. Nhưng lần này La Trinh vẫn còn cách tôi tinh liệt diễm một đoạn, vậy mà bề mặt da của hắn đã được những chữ phạn màu vàng bao phủ, đồng thời biến hóa thành từng vòng xoáy, bộc phát ra lực hút mãnh liệt. Cơ thể của hắn rung động một trận, không ngờ lại vô cùng thèm khát cái đám tôi tinh liệt diễm kia. Chuyện gì thế này? Lực hút mạnh tới mức mà hút cả những ngọn lửa phía xa tới, không để cho một chút lửa nào chạy thoát. La Trinh thì ngồi trên mặt đất, mặc kệ đám tôi tinh liệt diễm đổ ùa về chui vào cơ thể mình. Lúc này ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, cả cơ thể hắn trên dưới lúc này có đều màu đỏ của lửa, giống như một bức tượng được dùng sắt nóng chảy mà đúc thành. Có điều giờ đây La Trinh cũng không khó chịu lắm, mà hắn lại có một loại cảm giác lười biếng vô cùng dễ chịu. Sau một lúc lâu, trên đỉnh đầu La Trinh cuối cùng cũng không còn tôi tinh liệt diễm nữa. Lúc này ánh sáng trên người hắn mở dần, sau đó là ánh sáng tím bao quanh La Trinh cũng chậm rãi tan đi. Ai, chắc là biến thành một đống tro rồi. Chết ở đây quả thực rất thảm, thật là đáng tiếc. Phù văn thiên tài nhất từ trước tới nay của Trung Vực mới chỉ để lại một tác phẩm mà đã ra đi. Thông thường thì kiểu võ giả có thiên phú yêu nghiệt thế này, nếu không có vận may lớn hộ thân thì chính là có vận rủi do ông trời không dung thứ. Ta đoán tên nhóc này có lẽ về thuộc nhóm người sau. Hôm qua còn ở đầu hè, hôm nay người đã bét nhè thế kia. Ninh Vũ Điệp nhìn ánh sáng tím đang không ngừng tiêu tán, nắm tay cũng siết chặt lại. Đương nhiên, nàng từng tìm hiểu về quá khứ của La Trinh, cũng biết rõ thể chất của La Trinh vô cùng đặc biệt. Khi ở Thanh Vân Tông, thể chất của hắn sánh ngang với linh khí, đào thường bất nhập, hơn nữa còn có thể hút lửa vào người. Có điều uy lực của những ngọn lửa kia dường như chẳng thể nào so sánh được với tôi tinh liệt diễm này, không biết La Trinh có chống đỡ được hay không. Ninh Vũ Điệp vốn mở to mắt nhìn chằm chằm vánh sáng màu tím, nhưng đột nhiên nàng quay ngoắt đầu lại, hất mặt qua một bên, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Hóa ra sau khi ánh sáng tím tiêu tan hết, La Trinh ngồi ngay ngắn trên vòng tròn kia, thế nhưng cơ thể hắn lại chẳng có một mảnh vải che thân. Đương nhiên thì chỗ quần áo trước đó đã bị tôi tinh liệt diễm đốt cháy sạch sẽ. Lúc này cơ thể trần trụi của La Trinh lộ ra, cái đèn pin Trung Quốc còn vắt lên cả bắp vế của hắn, vừa trải qua rèn luyện cho nên vẫn còn phát ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn thấy một cơ thể gần như hàn mỹ và cái đèn pin to tướng là mọi người ngẩn ngơ. Tên nhóc này rốt cuộc đã làm gì? Cơ thể hắn không hề hấn gì hết, ngọn lửa đó không cách nào gây thương tổn cho La Trinh. Cho dù La Trinh là cường giả sinh tử cảnh mà muốn chống đỡ tôi tinh liệt diễm thì có lẽ cũng phải bị thương chút ít. Ít nhất thì cũng không thể giống như hiện giờ, quần áo bị đốt sạch mà cơ thể không ảnh hưởng gì. Hơn nữa ta còn cảm nhận được khí tức truyền ra từ cơ thể La Trinh còn mạnh mẽ hơn trước. Ngoài Ninh Vũ Điệp đang ngoảnh mặt đi thì tất cả võ giả đều chú ý tới La Trinh, bao gồm cả phu nhân độc huyết và vị thánh nữ của thần quốc kia. Thánh nữ thần quốc nhìn La Trinh ở cách đó không xa, lần đầu tiên trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Giống như những gì chàng trai tuấn tú kia nói, theo nàng thấy thì tất cả những người ở đây đều là kiến hết. Nàng biết rõ đây chính là vòng xoáy để kiểm tra số mệnh, nhưng số mệnh của ai có thể mạnh hơn được nàng đây? Có điều số mệnh của tên nhóc chiếu thần cảnh kia tuy không mạnh, ném xúc xắc hai lần mới bước được có ba bước, nhưng thực lực của hắn sao cứ có cái gì đó sai sai vậy? Ngoài thánh nữ ra thì trên mặt cả chàng trai tuấn tú và mấy cường giả sinh tử cảnh đến từ thần quốc đều kinh ngạc. Sau khi tiến vào mộ tiền thiên miễu, thực lực của người có tu vi chiếu thần cảnh sẽ bị áp chế lại, có lẽ chỉ còn thực lực tiên thiên cảnh phải không? Sao có thể chống đỡ được tôi tinh liệt diễm cơ chứ? Cho dù là cường giả sinh tử cảnh mà muốn chống đỡ tôi tinh liệt diễm thì cũng vô vàn khó khăn. Vì vậy khi mà La Trinh vượt qua trừng phạt của tôi tinh liệt diễm mà không hề tổn hại chút nào thì có vẻ gì đó vô cùng kỳ quặc. Đám võ giả Trung Vực mặc dù cũng kinh ngạc nhưng không có mãnh liệt như đám người thần quốc kia. Trước kia La Trinh đã biểu lộ ra năng lực có thể khiêu chiến đối thủ hơn mình một đại cảnh giới, nên trong lòng mọi người cũng đã công nhận thực lực gần như yêu nghiệt của hắn, không còn đối xử với hắn như một võ giả chiếu thần cảnh thông thường. Nhưng cho dù La Trinh có sánh ngang với thần đan cảnh thì làm sao hắn có thể vượt qua Tôi Tinh Liệt Diễm được? Chỉ có thể nói rằng thằng nhóc này luôn có thể tạo ra bất ngờ. Thạch Khắc Phàm vừa lắc đầu vừa cười nói. Ánh mắt của Thôi Tà lại rất bình tĩnh, không cần biết La Trinh rốt cuộc có chết hay chưa. Theo như Thôi Tà thấy thì đều là người chết cả, dù sao thì hắn cũng phải giết La Trinh. La Trinh ngồi nguyên trên mặt đất, đồng thời nhìn qua lồng ngực của mình, vừa nhìn xuống ánh mắt lập tức kinh ngạc. Ba đường vân, chuyện gì thế này? Giọng nói thản nhiên của Thanh Long chuyển tới. Họa phúc khôn lường, tái ông thất mã, sao biết được không phải là phúc. Theo người khác thấy thì có lẽ đây là vận rủi của ngươi, nhưng đối với ngươi đây là vận may lớn, vận may thực sự, không phải là cả một đoạn đường lúc nào cũng đều thuận lợi, rộng mở và bằng phẳng, mà là ta có thể chuyển biến tất cả những nghịch cảnh trên con đường đó trở thành cơ hội. Tôi Tinh Liệt Diễm này là ngọn lửa chuyên dùng để tôi luyện những ngôi sao trên trời, là một lợi ích cực lớn đối với cơ thể của ngươi. Đáng tiếc, suýt chút nữa là có thể tiến thẳng lên thân thể thánh khí rồi. Đây là ba đường tiên văn, hiện giờ cơ thể ta đã là tiên khí thượng phẩm. La Trinh lộ ra biểu cảm vô cùng vui vẻ. Vì có sự tồn tại của hắc hỏa cho nên đối với La Trinh, việc có thiên diễn tinh hoa thực sự là không khó. Ở trong trung vực chỉ cần có đá chân nguyên thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì vậy La Trinh hoàn toàn có thể thắp sáng càng nhiều vảy rồng, sức mạnh mượn rồng cũng càng nhiều hơn. Có điều vì cường độ cơ thể bị hạn chế cho nên La Trinh không dám mượn dùng sức nhậm mạnh quá nhiều. Sau khi được tôi luyện, cơ thể La Trinh đã nắm chắc cương nguyên, cường độ cơ thể cũng tăng mạnh. Thế nhưng hắn cũng chỉ dám mượn dùng tới sức mạnh của 500 chiếc vảy rồng là cùng. Vừa rồi vốn dĩ hắn mượn Tôi Tinh Liệt Diễm để tôi luyện thân thể, chẳng qua chỉ muốn trở thành thân thể tiên khí, chỉ cần có thể thành tiên thí hạ phẩm coi như mãn nguyện rồi. Không ngờ hiệu quả của Tôi Tinh Liệt Diễm lại lợi hại như vậy, trực tiếp giúp cơ thể La Trinh trở thành tiên khí thượng phẩm. Chả trách vừa rồi cơ thể lại thèm khát Tôi Tinh Liệt Diễm như thế, lúc đó La Trinh vẫn còn chưa nghĩ ra, nhưng hiện giờ đương nhiên hắn đã hiểu. Đạt được thân thể tiên khí thượng phẩm, tiến thêm một bước nữa là có thể trở thành thánh khí. Theo đó, cường độ cơ thể hắn dần tăng lên, sức mạnh vảy rồng có thể mượn dùng cũng càng lúc càng nhiều. 1.000 tấm, 2.000 hay là 5.000 cái đây? Sức mạnh khủng bố như vậy đột nhiên bộc phát ra thì sẽ tạo thành hiệu quả gì? Không biết là có đánh chết được Thôi Tà hay không? La Trinh liếm môi, ánh mắt khẽ quét khe Thôi Tà đứng cách đó không xa. Thôi Tà đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, lông mày lập tức nhăn lại. Đương nhiên hắn biết rõ sát khí này xuất phát từ La Trinh. Chỉ là tên nhóc này hình như càng ngày càng không kiêng nể gì, rõ ràng lại không coi cường giả tối cao của trung vực là hắn đây ra cái đinh gì gì. Thôi Tà trầm mặt, sát khí trong lòng càng lớn, cho dù là Tôi Tinh Liệt Diễm không làm gì được thằng nhóc này, mạng của hắn thực sự rất cứng. Nếu ở trong mộ tiên này có cơ hội, Thôi Tà cũng sẽ không do dự gì mà giết chết tên nhóc này ngay. Với trái tim cẩn trọng của mình, Thôi Tà sẽ không đợi đến lúc La Trinh thực sự mạnh lên rồi tìm đến tận cửa đâu. Nếu trong mộ tiên không có cơ hội giết chết La Trinh, Thôi Tà chắc chắn cũng sẽ tìm cách phá giải đại trận hộ tông của Vân Điện. Tóm lại, cái mạng của La Trinh không thể để lâu. Luồng sáng kia lại tiếp tục chuyển động nhanh chóng, sau La Trinh lần này chuyển đến người đàn ông thấp bé kia, cũng chính là Độc Vương Vu Chiêm Hà. Lần này xúc sắc của Vu Chiêm Hà cho ra 4 điểm, nhưng trên vòng tròn thứ tư lại là màu đỏ. Nhìn thấy vòng tròn màu đỏ thì trong lòng không ít người thở phào một hơi. Vu Chiêm Hà này kết thù kết oán sâu đậm với võ giả trung vực. Nếu giữ lại hắn thì cuối cùng sẽ là một hậu họa lớn. Đáng tiếc hắn lại là cường giả sinh tử cảnh, không biết có vượt qua được trừng phạt hay không. Mọi người nhìn thấy vòng tròn màu đỏ thì nhao nhao cho rằng đây là sự trừng phạt của Vu Chiêm Hà. Nhưng sau khi Vu Chiêm Hà dẫm lên đó, bên tai mọi người đột nhiên vang lên một giọng nói, tự do khiêu chiến. Cái gì? Tự do khiêu chiến ư? Ý là nói Vu Chiêm Hà thích thách đấu ai thì sẽ thách đấu với người đó à? Lần này thì rắc rối to rồi, lúc trước rất nhiều người trung vực đắc tội với hắn. Sắc mặt của không ít võ giả trầm xuống, vốn dĩ cho rằng Vu Chiêm Hà sẽ phải nhận trừng phạt, kết quả lại cho hắn quyền tự do khiêu chiến. Sắc mặt lão trùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh còn đỡ, hình như ông ta không hề sợ Vu Chiêm Hà thách đấu, còn ba vị minh chủ mập mạp thì thoạt nhìn đã không ổn lắm. Ba người họ mà liên thủ với nhau thì miễn cưỡng có thể chống đỡ được võ giả sinh tử cảnh, nhưng nếu đơn đấu thì chắc chắn không phải đối thủ của Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cũng cười khà khà, lạnh giọng nói, tự do khiêu chiến à, thách đấu ai đây nhỉ? Ánh mắt của hắn quét qua từng người, khi quét qua người Ninh Vũ Điệp và Ngọc Bà Bà thì không hề dừng lại quá lâu, nhưng lại dừng trên mặt của Thôi Tả. Thôi Tả cười lạnh, người dám thách đấu ta sao? Cái mạng này của ngươi sớm muộn gì ta cũng lấy, có điều không phải bây giờ. Nói xong, ánh mắt Vu Chiêm Hà lướt qua đám người thần quốc rồi hướng đến Huyết Mộc Nhai và phu nhân Độc Huyết, lập tức giống như nhìn thấy kẻ đại thù, sắc mặt thay đổi. Vu Chiêm Hà cười lạnh, phu nhân Độc Huyết, bà đang sợ điều gì vậy? Không, không có gì. Phu nhân Độc Huyết cố gắng chấn định nói, bà sợ ta thách đấu bà phải không? Vu Chiêm Hà tiếp tục hỏi, ngươi là cường giả sinh tử cảnh, nô gia chẳng qua chỉ là hư kiếp cảnh, đương nhiên là không muốn đối đầu. Phu nhân Độc Huyết nhẹ giọng nói, không đúng, không phải là ngươi sợ chuyện này, Vu Chiêm Hà nói. Phu nhân Độc Huyết đột nhiên lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lúc đầu mấy tông môn lớn liên thủ truy sát ta là vì ngũ độc chân kinh ở trong tay ta. Thế giới võ giả vốn dĩ đã tàn khốc như vậy, điều này ta có thể hiểu được. Có điều dù là Hư Linh Tông, là Vân Điện hay Thiên Hạ Thương Minh, thì mục tiêu của họ đều chỉ nhắm vào ta, chứ không nhắm vào người nhà của ta. Không biết phu nhân Độc Huyết có từng nghe qua một câu nói gọi là chẳng có nỗi mất mát nào lớn bằng mất người thân chưa? Vu gia ta trên dưới 2.000 người, trên thì có người già tới 100 tuổi, dưới thì có đứa trẻ vô tri, tất cả đều bị Huyết Mộc Nhai của bà giết sạch. Vu Chiêm Hà lạnh giọng nói, món nợ này quả thực cần phải thanh toán một chút. Giọng nói của Vu Chiêm Hà vừa dứt thì sắc mặt phu nhân Độc Huyết lập tức trắng bệch ra, phần lớn các võ giả cũng thở dài. La Trình cũng rất đồng tình với lời nói của Vu Chiêm Hà, chẳng có nỗi mất mát nào lớn bằng mất người thân. Thù án giữa võ giả có lớn hơn nữa thì cũng không nên trút lên người nhà của đối phương, nếu không sẽ rơi vào cục diện không chết không ngừng. Nếu đổi lại là La Trinh thì ở trong tình huống này hắn cũng không để yên. Sau khi Vu Chiêm Hà lựa chọn thách đấu phu nhân Độc Huyết thì trong không gian của vực thẳm này liền xuất hiện một cái đài cao hình tròn. Sau đó hai người là phu nhân Độc Huyết và Vu Chiêm Hà đều bước lên trên đài. Khuôn mặt ngày thường tràn ngập vẻ kiều mị của phu nhân Độc Huyết hiện giờ trông giống như một tờ giấy trắng. Phu nhân Độc Huyết, khi còn ở trong đầm lầy Vân Mộng, ta đã đợi ngày này rất nhiều năm, thực ra nên thanh toán món nợ này từ lâu mới phải, Vu Chiêm Hà nói. Chân nguyên ngũ sắc rực rỡ trên người hắn bắt đầu lưu chuyển ra. Hắn được mệnh danh là Độc Vương, cho nên đương nhiên chân nguyên cũng có độc tính cực mạnh. Trên mặt của phu nhân Độc Huyết đột nhiên lóe lên vẻ độc ác. Lúc này bà ta đã không còn đường lui, chỉ có thể chọn liều chết một phen với Vu Chiêm Hà. Chết đi, ngừng huyết đại pháp. Không ngờ phu nhân Độc Huyết lại ra tay tấn công trước. Từng đám xương màu máu giống như biển lớn lan về phía Vu Chiêm Hà. Đối diện với xương màu máu cuồn cuộn của phu nhân Độc Huyết, Vu Chiêm Hà nở nụ cười lạnh. Phu nhân Độc Huyết, nhiều năm đã qua như vậy, tu vi của bà từ hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng đã tăng lên hậu kỳ. Vậy mà đáng tiếc, thực lực lại chẳng tăng lên quá nhiều. Nói xong, Vu Chiêm Hà khẽ giơ tay đẩy ra, một làn khói ngũ sắc từ bàn tay hắn dâng lên. Làn khói kia là do 5 loại màu sắc rực rỡ tạo thành, nhìn thì có vẻ vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà thứ càng đẹp đẽ thì thường càng độc. Làm sao phu nhân Độc Huyết lại không biết, bà ta vội vàng thúc giục, xương màu máu cuồn cuộn dâng lên, ngăn cách làn khói 5 màu ở bên ngoài. Ai, quá yếu. Bất chợt mọi người lại nghe thấy Vu Chiêm Hà khẽ thở dài một tiếng, bóng người nhoáng lên một cái liền vây ở phía sau phu nhân Độc Huyết, trong tay hắn hình như còn có thêm một chiếc lá rất bình thường. Chiếc lá đó không phải màu xanh mà là màu trong suốt, đường gân lá bên trong giống như mạch máu con người, ở trên viền chiếc lá có thêm một vệt máu nữa. Mà rìa cổ của Độc Huyết phu nhân dần có vết máu chảy ra. Ninh Vũ Điệp thản nhiên lắc đầu, phu nhân Độc Huyết chết rồi. Ngay sau đó mọi người liền thấy phu nhân Độc Huyết dùng tay che cổ lại, nhưng bà ta vừa bịt chặt cổ thì thấy da thịt trắng như tuyết của mình bắt đầu hiện lên từng mảng lớn màu đen, cơ thể nóng bỏng khiến cho rất nhiều đàn ông phải chảy máu mũi, lại đang tỏa ra từng làn khói trắng. Xì, võ giả đây đều lớn lên trong cảnh giết chóc vô tận, nhưng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của phu nhân Độc Huyết thì lông mày cũng nhăn lại. Một lúc sau, cơ thể của phu nhân Độc Huyết bị ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương cốt rơi trên mặt bô lôi đài. Vu Chiêm Hà xoay người nhặt nhẫn tu di của phu nhân Độc Huyết lên, nhét vào trong túi của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt, sau đó khẽ nhảy lên trở về vị trí. Ở trong nhẫn tu di của phu nhân Độc Huyết còn có huyết mộc lệnh của Huyết Mộc Nhai, là tín vật tông chủ Huyết Mộc Nhai bọn họ, rồi còn có cả truyền thừa. Nhưng hiện giờ phần lớn các trưởng lão của Huyết Mộc Nhai không dám mở miệng đòi lại từ chỗ của Độc Vương Vu Chiêm Hà. Có một tiền lệ như Vu Chiêm Hà cho nên mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Vốn mọi người còn cho rằng đây là một trò chơi kiểm tra vận may, đơn thuần chỉ vận may mà thôi, sẽ không coi người khác là đối thủ. Nhưng bây giờ có thể thấy chỉ cần dẫm phải tự do khiêu chiến thì hoàn toàn có thể gây phiền phức cho bất cứ người nào. Đương nhiên, trước hết thực lực của ngươi phải đủ. Sau khi Vu Chiêm Hà thì đến lượt Ninh Vũ Điệp ném xúc sắc, 6 điểm. Ninh Vũ Điệp mỉm cười bước về phía trước 6 bước mà trên vòng tròn thứ 6 lại lập lòe ánh sáng màu vàng, ném thêm lần nữa, 6 điểm, ném thêm lần nữa, 6 điểm, thêm. Nhìn thấy cảnh này mọi người cũng cạn lời, ai nấy trợn tròn mắt chẳng nói được câu nào. Vận số của Ninh Vũ Điệp quả thực là rất nghịch thiên. Số bước đi lần này của Ninh Vũ Điệp cộng thêm 12 bước trước đó là vừa tròn 60 bước. Đứng trên vòng tròn trong suốt khoảng cách của Ninh Vũ Điệp và giữa vực thẳm chỉ còn một chút. Mọi người gần như đều bước ra được vài bước, khoảng cách không chênh lệch lắm. Chỉ có La Trinh là khổ nhất mới rời khỏi đài đá được có 3 bước. Nhưng Ninh Vũ Điệp lúc này đã vươn lên dẫn đầu, đứng cô đơn ở đoạn giữa của vực thẳm, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Vận số của Ninh Vũ Điệp này tốt thật. Nói đùa, con gái cưng của trời trong Vân Điện nha. Nghe nói Ninh Vũ Điệp này xuất thân từ gia đình bình thường, không hề có bối cảnh quá mà lớn. Thân phận như vậy mà có thể trở thành một trong số những người con gái mạnh nhất trung vực, thì chúng ta ai có thể địch được vận số của cô ta? Trời ạ, 60 bước, xem ra điểm cuối của trò chơi này có lẽ khoảng 100 bước, vậy thì Ninh Vũ Điệp chỉ cắm vài lần là có thể vượt qua kiểm tra rồi sao? Trong tiếng bàn luận của mọi người, sắc mặt của thánh nữ thần quốc triệt để trầm xuống. Đàn bà vốn là một sinh vật thiên về cảm tính, thích cảm giác được mọi người tập trung, chú ý. Lúc trước cô ta vừa bắt đầu đã vượt ra dẫn đầu cả đoạn đường, nhưng không ngờ trong thiên bắc vực cũng xuất hiện một con kiến có vận số tốt đến nghịch thiên như vậy. Cô ta đường đường là thánh nữ của một tộc lớn, sao có thể kém hơn con kiến này? Trong cặp mắt cô ta lóe lên một tia nguy hiểm, ngay lúc này luồng sáng lại chuyển tới người của cô ta. Giờ đến lượt thánh nữ thần quốc ném xúc sắc. Thánh nữ thần quốc chớp mắt một cái, xúc sắc lại chuyển động, vẫn là 6 điểm. Thánh nữ thần quốc cười nhạt bước ra 6 bước, đồng thời không trung xuất hiện những vòng tròn. Khi vòng tròn thứ 6 xuất hiện thì trên đó nhấp nháy ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, ném thêm lần nữa. Thánh nữ thần quốc hờ hững nhìn Ninh Vũ Điệp một cái, sau đó khóe miệng khẽ cười. Ninh Vũ Điệp đứng sừng sững trên vòng tròn của mình, ánh mắt thanh tịnh mà nhìn thánh nữ thần quốc, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Sau đó xúc sắc ở giữa vực thẳm chuyển động lần nữa, lần này cho ra số 5. Sắc mặt của thánh nữ thần quốc trầm xuống, vận số của cô ta còn không bằng cô gái trung vực kia sao? Từng vòng tròn trong suốt không ngừng xuất hiện trước mặt cô ta, mà trên vòng tròn thứ 5 lại có ánh sáng màu nâu. Cô ta không hề thích cái màu sắc này chút nào, hơn nữa rất có thể trong vòng tròn còn ẩn chứa hình phạt. Tuy thánh nữ thần quốc có do dự nhưng vẫn phải bước lên vòng tròn. Ngươi có thể giáng cho người khác một lần tai họa, giảm vận số của người đó trong một thời gian ngắn. Một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai mọi người. Ồ, còn có thể hạ vận số của người khác à? Đôi mắt thánh nữ thần quốc khẽ híp lại, cô ta gần như không hề do dự, ánh mắt lập tức dừng lại ở chỗ Ninh Vũ Điệp. Bọn họ đến từ thần quốc cho nên rất rõ đây là một buổi kiểm tra liên quan đến số mệnh. Thực ra hiện giờ đa số mọi người đều đã hiểu rõ điều này. Còn về người đầu tiên thông qua kiểm tra thì chắc hẳn sẽ có được cơ duyên lớn lao mà người khác khó lòng tưởng tượng nổi. Không cần biết là tiên nhân thiên miễu có âm mưu hay mục đích gì, sau khi trải qua thiên nhân ngũ suy, chính là quần áo ô uế, đầu bạc tóc rụng, đổ mồ hôi dưới cánh tay, thân thể hư thối và không thích ngồi chỗ cũ, thì ông ta cũng không có khả năng sống lại được. Cho dù thủ đoạn của ông ta có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng vậy. Đây chính là quy luật của quy tắc sinh mệnh. Cho dù là sự tồn tại lớn mạnh hơn tiên nhân thì cũng không thể nghịch chuyển được. Vì vậy, người đoán ra mộ tiên có vấn đề không chỉ một mình La Trinh. Có điều sau khi nhiều người đã phân tích thì vẫn là dứt khoát tiến vào trong tiên mộ. Còn về đám người thánh nữ thần quốc này, suy nghĩ của bọn họ dĩ nhiên cũng không khác gì với mọi người. Có lẽ bọn họ còn biết được một số bí mật mà người khác không biết. Vậy thì ta hạ vận số của cô ta. Thánh nữ thần quốc lạnh lùng cười chỉ về phía Ninh Vũ Điệp ở phía xa xa. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh tức giận nói, người dám. Thánh nữ thần quốc cười hì hì, có gì mà không dám, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta sao? Lúc này phía trên đầu Ninh Vũ Điệp có một đám mây nhỏ màu đen trôi lơ lửng, trong đó còn không ngừng có ánh chớp màu đen lập lòe. Chẳng qua nếu là hạ vận số thì có lẽ sẽ không khiến Ninh Vũ Điệp bị thương, chỉ là đến vòng tiếp theo nàng ném xúc sắc có khi sẽ gặp phải rắc rối. Ninh Vũ Điệp bất đắc dĩ chép miệng liếc mắt nhìn La Trinh, dường như cầu cứu, gặp phải thánh nữ thần quốc kia thì coi như số của nàng đen. Không sao, nếu tiên nhân đã thiết kế như vậy chắc chắn phải có cách ứng phó, La Trinh an ủi. Nhưng lông mày của hắn thì nhíu lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần quốc. Ninh Vũ Điệp cũng không hề đắc tội cô ta, mà lý do khiến cô ta phóng vận rủi lên người Ninh Vũ Điệp chính là bởi vì tốc độ tiến lên của nàng quá nhanh, vượt qua cả cô ta. Lượt đầu tiên đã được thưởng 500 năm tuổi thọ, lượt thứ hai trực tiếp bước lên 60 bước, vận số này ở đây liệu có mấy ai sánh bằng? La Trình suy tư một lúc lập tức hỏi, Thành Long, vận số dễ bị ảnh hưởng đến vậy sao? Thành Long cười, ngược lại, nếu mệnh đã có thì chắc chắn sẽ có, còn nếu đã không có thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Nếu tiên nhân mà có thể thay đổi vận mệnh thì ông ta cũng sẽ không gặp phải thiên nhân ngũ suy mà đã tiến tới một cảnh giới cao hơn rồi chứ. Vậy thì tại sao nó có thể ảnh hưởng đến vận số của Ninh Vũ Điệp? La Trình tò mò hỏi. Vận số của một người tuyệt đối không phải là thứ mà tiên nhân có thể thay đổi được. Đặc biệt Ninh Vũ Điệp có vận số như vậy thì làm gì có chuyện vận rủi dễ dàng quấn thân. Có điều trong cái vòng xoay số mệnh này thì vẫn có cách khiến cho Ninh Vũ Điệp đen đủi. Thành Long đột nhiên nói, cách gì vậy? La Trình nhăn mày. Thực ra thì rất đơn giản, nếu nói vận số có thể ảnh hưởng đến kết quả ném xúc sắc của mọi người, chúng được thể hiện trong những bước đi ra, nếu không gặp vận rủi thì sẽ là phần thưởng. Vậy sau khi ném vận rủi cho Ninh Vũ Điệp thì 6 bước tiếp theo của nàng mỗi bước đều sẽ là hình phạt. Như vậy thì vận số của Ninh Vũ Điệp cho dù nghịch thiên hơn nữa, dù ném xúc sắc được bao nhiêu điểm thì cũng sẽ dẫm phải hình phạt, bởi vì bước nào cũng là hình phạt cả. Thành Long thản nhiên phân tích, sau đó lại tiếp tục nói, thực ra thì điều này cũng không ảnh hưởng tới vận số chung của Ninh Vũ Điệp, tiên nhân không thể có thủ đoạn thay đổi vận số của người khác, nhưng thông qua việc ông ta thay đổi quy tắc trò chơi sẽ khiến cho Ninh Vũ Điệp nhìn thì có vẻ rất đen đủi mà thôi. Nếu ở trong trường hợp vận số của Ninh Vũ Điệp vẫn cường thịnh thì xúc sắc nàng ta ném ra thậm chí sẽ tìm ra hình phạt có mức độ thấp nhất ở trong 6 bước. Vận số của Ninh Vũ Điệp mạnh như vậy sao? Là Trình không còn gì để nói. Đúng vậy, nhưng mà vận số của nàng ta so ra vẫn kém ngươi, Thanh Long trả lời. Vận số của ta rất mạnh à? Trên mặt La Trình lóe lên vẻ buồn bực, nếu vận số thực sự rất mạnh thì làm gì có chuyện mà đến giờ ta mới đi được 3 bước chứ? Thanh Long cười khà khà, cũng không trả lời câu hỏi của La Trình. La Trình có mệnh đại thế chi tranh, vận số của hắn không mạnh thì của thằng nào mạnh đây? Tiếp sau đó lại bắt đầu một vòng ném xúc sắc nữa, lúc này cứ giống như đang diễn ra một cái giải hình ảnh thu nhỏ vận mệnh của mọi người. Có người khí thế mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại đi sai một bước tiến vào đường chết nên gặp phải trừng phạt. Có người vận mệnh bấp bênh nhưng sau khi trải qua trắc trở vô tận thì cuối cùng là mây mở sương tan đạt được phần thưởng hậu hĩnh. Có điều vận mệnh của đa số mọi người đều bình bình, không tốt cũng không xấu, là vận số thuộc cái loại bình thường nhất. Còn về hai cường giả đỉnh cao trung vực là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà, vận số của bọn họ lúc thì khí thế mạnh mẽ, lúc lại gặp phải trắc trở tương đối lớn. Cũng may thực lực của hai người vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn chống chọi qua được từng trở ngại. Ngay vào lần thứ 3, La Trình ném xúc sắc, cuối cùng cũng một lần ném được 6 điểm, hơn nữa phía trước La Trình đã xuất hiện một vòng tròn màu nâu. Nhìn thấy vòng tròn màu nâu kia, tim của La Trình khẽ đập thịch một cái, nhanh chóng bước lên trên, sau đó bên tai mọi người lại vang lên một giọng nói. Ngươi có thể giáng một lần khổ nạn cho người khác, hạ vận số của người đó trong một thời gian ngắn. Vận số không tồi, La Trình nhàn nhạt nói. Lúc này trán của Thôi Tà nhăn lại, thấy La Trình nhìn về phía mình, hắn cũng thoáng chút căng thẳng. Mạng của ngươi rất lớn, cho dù thêm vận rủi cho ngươi, thì ngươi chắc chắn vẫn có thể vượt qua, La Trình lạnh giọng nói. Thôi Tà cười lạnh, ngươi biết là tốt rồi. Ánh mắt La Trình rất nhanh chuyển qua thánh nữ thần quốc. Nhìn thấy La Trinh không có ý tốt gì mà thăm dò bản thân mình, lòng ngực của nàng ta cũng phập phồng không ngừng, chắc chắn là rất căng thẳng. Nàng ta đanh giọng nói, người dám thêm vận rủi cho ta, ngày nào đó ta chắc chắn san bằng thiên bắc vực của ngươi. La Trinh dở giọng xem thường, nếu các ngươi có thể san bằng thiên bắc vực thì có lẽ đã làm từ lâu rồi, kiểu uy hiếp vô vị như vậy, ngươi định lừa ai? Nhóc con, khỏi phải thêm vận rủi cho sư muội ta. Ta chắc chắn sẽ tặng cho người cơ duyên lớn hơn nữa, thậm chí có thể bảo đảm cơ duyên này còn lớn hơn những cơ duyên ngươi có được trong mộ tiên này. Chàng trai tuấn tú đi cùng thánh nữ thần quốc kia dụ dỗ. Đầu óc của ngươi có vấn đề hay ngươi coi ta là đồ ngu? La Trinh chỉ vào đầu cười nói, nếu ngươi nỡ lòng cho ta cơ duyên lớn như vậy thì việc chó gì phải ở đây tranh đoạt cơ duyên trong cái mộ tiên này. Sắc mặt chàng trai tuấn tú kia trầm xuống, người anh em đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, có biết bọn ta là ai không? Những cường giả sinh tử cảnh của thần quốc kia cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Trinh. Vị này là thánh nữ thần quốc chứ gì? Vậy chắc ngươi không phải là hoàng tử thần quốc đó chứ? Ha ha, có điều chuyện này thì liên quan chó gì đến ta? Vận rồi, giáng lên người nàng ta đi. La Trinh chỉ về phía xa xa, chính là thánh nữ thần quốc.

sau khi bị gán vận rủi thì có lẽ sẽ hưởng Tiêu Ngọc vẫn mất thôi. Mặc dù nàng mới chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng lại dẫn theo nhiều hộ vệ là cường giả sinh tử cảnh như thế, chưa chắc là người ta không có sự chuẩn bị. Đám võ giả đến từ thần quốc này vẫn luôn vinh váo như chó nhặt vậy, nên tất nhiên phần lớn võ giả trung vực cũng vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Nếu như vị thánh nữ kia thực sự mà chết ở đây thì thú vị rồi. Chàng trai tuấn tú kia cắn răng nói, sư muội, nếu thực sự không chịu nổi thì cứ sử dụng món bảo vật hộ thân kia. Ta biết. Thánh nữ thần quốc gật đầu, sau đó bước ra bốn bước, dẫm lên vòng tròn màu đen. Hắc ám tuyệt cảnh, một đường ánh sáng màu đen bao phủ thánh nữ thần quốc. Nghe cái tên như thế làm trái tim tất cả mọi người nhảy lên một nhịp. Cho dù là Thôi Tà hay đám cường giả sinh tử cảnh như Vu Chiêm Hà cũng chưa chắc có thể vượt qua được hắc ám tuyệt cảnh. Còn thánh nữ thần quốc chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, hơn nữa tu vi còn bị áp chế, e rằng chết chắc. Từng đường ánh sáng màu đen liên tục vờn quanh, hình như là không ngừng vây công thánh nữ thần quốc. E là thánh nữ không chịu nổi ba nhịp thở mất. Ánh sáng màu đen này hơi giống với ánh sáng chết chóc trong truyền thuyết, không biết có phải là tử quang hay không. Cho dù là cái gì thì nhất định là ngươi cũng không cản được. Trong tiếng bàn luận của mọi người, uy lực của ánh sáng màu đen cũng giảm dần theo thời gian rồi yên tĩnh lại. Chết rồi sao? Có người hỏi. Đúng lúc này một luồng ánh sáng trắng bất ngờ bùng lên giữa luồng ánh sáng màu đen kia. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng cười phóng khoáng truyền ra từ bên trong. Ha ha! Tiếng cười này không hề có ý đe dọa gì, nhưng uy lực chất chứa trong đó lại khiến người ta không thể nào bỏ qua được. Rốt cuộc là ai đã cười phá lên vậy? Sau đó vô số luồng sáng trắng xuyên qua ánh sáng màu đen đang bao vây thánh nữ thần quốc. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ ánh sáng màu đen tiêu tan thành mây khói. Chỉ còn lại mỗi thánh nữ thần quốc đứng trên vòng tròn, trên đầu còn có một bóng người nhàn nhạt. Có điều bóng người kia cũng đang dần tiêu tán đi. Giờ thì mọi người đã hiểu, có lẽ thánh nữ thần quốc không ngăn nổi hình phạt cho nên triệu hồi bóng người này ra để giúp đỡ. Nhưng chẳng ai biết bóng người này là thần thánh phương nào mà có thể phá giải được thủ đoạn của tiên nhân. Sư muội, muội không sao chứ? Chàng trai tuấn tú kia ân cần hỏi han. Sắc mặt thánh nữ thần quốc tái nhợt, lập tức gật đầu. Ta không sao, có điều bảo vật hộ thân bị ta dùng mất rồi. Vẻ mặt chàng trai tuấn tú kia u ám nhìn chằm chằm vào La Trinh, sau đó nói, đều là do thằng nhóc này. Ta nhất định bắt hắn phải trả giá bằng máu. Đúng lúc đó xúc sắc đổ được 5 điểm, mà người đổ xúc sắc là Yên Duyệt Sơn của Thiên Hạ Thương Minh. Vận số ba vị mập mạp của Thiên Hạ Thương Minh đều không tệ. Thạch Khắc Phàm đi được 30 bước, Yên Duyệt Sơn cũng được 33 bước, còn Mạc Hải Sơn thì được 29 bước rồi. Phía trước Yên Duyệt Sơn xuất hiện 5 vòng tròn, nhưng trên vòng tròn thứ 5 lại có màu trắng. Màu trắng? Lại tính chơi cái gì đây? Tính tình của Yên Duyệt Sơn vốn nóng vội, không nói hai lời, thân hình mập mạp của hắn lún cún bước lên. Ngươi nhận được một lần xua tan, có thể xua tan vận rủi của bất cứ người nào. Trong nháy mắt nghe được tiếng nói này, ánh mắt của đám người Vân Điện và Thần Quốc đều phát sáng ngay lập tức. Cái lời nguyền rủi do chết tiệt này đúng là có thể lấy mạng người ta. Nếu như cái gọi là hắc ám tuyệt cảnh vừa rồi lại đến một lần nữa, thì Thánh Nữ Thần Quốc hoàn toàn không có đường nào sống sót. Mà Ninh Vũ Điệp cũng gặp phải tình huống tương tự. Lần này thì nàng may mắn thuận lợi vượt qua hàn băng cực cảnh, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì thế nào? Hai bên đều có nhu cầu bức thiết muốn xua tan vận xui. Mập mạp, mau xua vận xui cho sư muội ta đi. Không biết là có phải đầu óc anh chàng tuấn tú kia bị thần kinh hay không, hay là bản thân hắn vốn đẻ ra đã ngu xuẩn như vậy, mà bỗng nhiên lại hô lên quát tháo với Yên Duyệt Sơn. Sau đó cả đám người trong vực sâu đều nhìn hắn như một thằng thần kinh vậy. Đến năm lão giả sinh tử cảnh bên phe đó cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng thấy. Nghe nói như thế, Yên Duyệt Sơn cười lạnh. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà phải đi xua vận rủi cho sư muội của ngươi chứ? Nếu như Thạch Khắc Phàm mà nghe nói như thế thì có lẽ sẽ nhanh chóng suy tính trong lòng một phen, tìm cách để vừa không đắc tội với đám người thần quốc mà vẫn có thể uyển chuyển từ chối. Dù sao thì Thiên Hạ Thương Minh của bọn hắn cũng là thế lực lớn nhất trung vực, đắc tội với đám người thần quốc này sợ rằng phiền phức. Còn nếu là Mạc Hải Sơn thì có lẽ im lặng không nói, chỉ là sẽ nhất định không lựa chọn là trợ giúp bọn họ xua vận xui. Thế nhưng lại trúng ngay tên Yên Duyệt Sơn là người có tính tình nóng nảy. Ngay từ đầu Yên Duyệt Sơn đã chẳng ưa cái đám người đến từ thần quốc này. Có điều bọn họ vẫn chưa nhắm lên đầu hắn, cho nên hắn cũng chẳng hơi đâu vô duyên vô cớ mà đi chọc vào một đám cường địch. Kết quả anh chàng kia có chuyện phải cầu đến hắn mà còn trưng ra cái bảnh mặt vân váo, hất hàm sai khiến, mập mạp. Biệt hiệu này của Yên Duyệt Sơn trừ vợ hắn ra thì ai dám gọi. Ngươi, ta chính là thần quốc. Anh chàng kia vừa định mở miệng nói ra thân phận của mình, Yên Duyệt Sơn nói thẳng. Cho dù ngươi có là thái tử thần quốc cũng vô dụng. Vừa rồi La Trinh đã cười nhạo hắn là hoàng tử thần quốc, bây giờ Yên Duyệt Sơn lại tăng thêm cho một cấp, dù là thái tử thần quốc cũng vô dụng, bảo hắn không cần phải nói nữa. Giờ phút này chàng trai bị chọc cho đến tức chết đến nơi, thật ra hắn đúng là một trong các vị hoàng tử của tứ đại thần quốc. Nhưng đúng lúc này lão cung trong đám người thần quốc lại bất ngờ lên tiếng. Anh bạn, có thể xua vận xui giúp thánh nữ của tộc ta được không? Tất nhiên, thần quốc ta sẽ cảm tạ thật lớn. Dù tính cách Yên Duyệt Sơn có nóng nảy thật nhưng hắn cũng không ngốc. Nếu như hắn đã lấy được một cơ hội để xua vận rồi, mà đúng lúc trước mắt có hai người bị gán vận xui vào người, thì dù thế nào cũng phải so sánh một phen trước đã rồi nói. À, không biết thần quốc các ngươi lấy cái gì cảm tạ chúng ta? Yên Duyệt Sơn hỏi. Lão cung định chấp thuận hứa hẹn rất nhiều chuyện, nhưng trong thời gian ngắn như thế, hắn đâu kịp suy nghĩ cho rõ ràng. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã có giọng nói thản nhiên vang lên từ hướng khác. Nếu có thời gian, sẽ bố trí một đại trận hộ tông giúp các ngươi. Giọng nói kia chính là của La Trinh. Nghe nói như thế, ánh mắt Yên Diệt Sơn lập tức sáng lên. Đại trận hộ tông kia của Vân Điện đúng là rất lợi hại. Nghe nói thiếu chút nữa đã chôn sống cả Thôi Tả trong đó. Vậy nên nếu hỏi thiên hạ thương minh không có hứng thú thì nhất định là ngu xuẩn. Nếu không có chuyện đi đến mộ tiền thiên miễu này thì phần lớn các tông môn đều đã chuẩn bị đi thăm hỏi Vân Điện, cho dù phải trả giá lớn thế nào cũng nhất định mời La Trinh bố trí cho bọn họ một cái đại trận hộ tông. Không chỉ những tông môn tứ phẩm này mà một số tông môn tam phẩm cũng đang nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ theo dõi xem phần sau ai sẽ là người đi đến cuối cùng và La Trinh có phải đánh nhau với đám người của tứ đại thần quốc hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.